Phù hộ thiên sứ, chương 56, góc truyện audio.com, edit Sunflower 2 Why Long Thiếu Hạo tắt TV, đi đến phía sau luyến luyến vòng tay âu yếm ôm lấy nàng là anh làm. Cô khẳng định, Long Thiếu Hạo gật đầu, anh nói rồi sẽ thay em báo thù, mỗi một câu, một lời hứa đối với em, anh đều đã thực hiện. Cảm ơn, thật cảm ơn anh đã vì em làm tất cả những việc như vậy. Luyến luyến cảm động, cô còn không biết đến kết cục của người nhà họ Nghe, thực ra anh không muốn để cô biết, bởi vì bản thân anh cũng thật không muốn buông tha bất kỳ người nào trong gia đình họ Nghe, nhưng anh e sợ cô không chịu được, mềm lòng trước lời cầu xin tha thứ của bọn họ mà xin anh bỏ qua, mà anh lại không chắc mình có thể cự tuyệt yêu cầu của cô, cho nên, mấy ngày nay bọn họ đều ở phòng làm việc của anh xử lý mọi chuyện, mà anh cũng cố gắng hết mức không cho cô tiếp xúc với tin tức bên ngoài, mặt khác cũng là vì bảo vệ cô. Cũng chỉ vì sai lầm ngu ngốc kia. Nhớ tới cái tên Lam Tứ ngu ngốc kia, Long Thiếu Hạo lại một lần nữa căm tức đến nghiến răng, chờ hắn trở về anh nhất định sẽ lột da hắn. Kế tiếp là người nhà họ Nghe, em muốn anh đối với bọn họ như thế nào? Anh nhất định giúp em. Long Thiếu Hạo tha thiết ôm siết lấy nàng, trong lòng vô cùng thư thái hỏi. Toàn thân anh dạo dực vất vả cố nhẫn nhịn, anh có chút hối hận không nên dựa sát vào người cô gần như vậy, trời ạ, anh thật sự là tự tìm chịu tội. Anh thật cẩn thận không dám để Luyến Luyến phát hiện phản ứng cơ thể của mình, anh không muốn làm cô sợ. Luyến Luyến không hề nhận ra sự khác thường của anh, lắc đầu nói. Quên đi, tất cả đều đã kết thúc rồi. Điều này sao có thể, anh nói rồi bất cứ ai khi dễ em, anh đều phải khiến hắn thê thảm không còn đường trở về, đặc biệt Nghe Liệt, anh đã hẹn hắn ngày mai gặp mặt tại trường học. Luyến Luyến tựa đầu gối lên vai anh. Hảo, có anh vậy là đủ rồi, người nhà họ Nghe đã có được báo ứng rồi, Nghe Cẩm Tân và Tô Nguyệt Hồng đã mất đi địa vị cao quý trong lòng của con cái bọn họ, cả đời này sẽ khiến cho bọn họ sống trong hối hận và áy náy. Nghe Tử Huyền, Nghe Ngạo đều mất đi người mà bọn họ yêu quý nhất. Còn đối với Nghe Liệt, anh cũng đã giáo huấn qua hắn rồi, anh Trấn cũng sẽ không để hắn sống dễ chịu đâu, thật sự nhiêu đó đủ rồi, em đã rất thỏa mãn, em hiện giờ không muốn cùng người nhà họ Nghe có bất kỳ một chút quan hệ nào nữa, em chỉ muốn cùng anh trong lòng vui vẻ sống cùng một chỗ, giống như mấy ngày nay vậy, đây là những chuỗi ngày vô cùng hạnh phúc trong cuộc đời em. Long Thiếu Hạo có chút kích động, nhẹ nhàng vươn cánh tay vòng qua vòng eo của cô, âu yếm ôm cô càng sát vào trong lòng thêm một chút nữa. Luyến Luyến, Nghe Trấn đối với em mà nói có phải là đặc biệt? Long Thiếu Hạo thanh âm ôn nhu từ đỉnh đầu truyền đến. Luyến Luyến thoáng lo lắng vài giây, lại khẽ gật đầu. Anh ấy là người duy nhất trong nhà họ Nghe thật tình đối xử tốt với em, khi còn bé anh ấy rất thương yêu em, những chuỗi ngày trải qua với anh ấy là đoạn hồi ức vui sướng duy nhất em nhớ lại, cho nên khi em muốn trả thù người nhà họ Nghe, lại chưa từng có nghĩ tới muốn làm tổn hại đến anh ấy. Thật ư, Long Thiếu Hạo thì thào tự nói, rơi vào trong trầm tư. Hắn là người duy nhất đối tốt với em ư, thật lâu sau. Luyến Luyến, em cùng anh đi Mỹ nhé. Long Thiếu Hạo đột nhiên mở miệng, anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em. Góc truyện audio.com. Bốn đại trưởng lão sắp tới rồi, nên anh cũng cần phải trở về, lần này anh lén chạy đến đây, cha và bốn đại trưởng lão đều vô cùng tức giận, anh không thể nán ở lại đây thêm một chút nào nữa, nhưng anh thật sự không nỡ bỏ lại Luyến Luyến một mình, anh làm thế nào có thể yên tâm để lại một mình cô. Luyến Luyến bề ngoài lạnh lùng kiên cường, nhưng thật ra cô là một người vô cùng mẫn cảm yếu ớt, cô rất dễ dàng bị thương tổn, cô như vậy, làm sao anh có thể yên tâm mà rời đi. Điều quan trọng hơn là Long Thiếu Hạo không muốn rời xa Luyến Luyến, chỉ cần một khắc không có cô ở bên cạnh, trong lòng anh cảm thấy rất bất an, rất hoảng hốt, tự nhiên sẽ không tự chủ được mà lo lắng sợ hãi, không được, anh nhất định phải đưa Luyến Luyến theo cùng, nếu không, cho dù trở về nước Mỹ, không qua được hai ngày anh cũng chịu không nổi sự nhớ nhung dày vò mà lại lén trốn trở về mất thôi. Anh nhất định phải đi sao? Luyến Luyến đã biết được thân phận thực sự của anh, nhưng cô vẫn có cảm giác như đang trong mộng, tuy rằng từ trước đến nay cô đều biết anh không phải là nhân vật bình thường đơn giản, nhưng thân phận thật sự của anh vẫn làm cô hết sức kinh hãi, cô thật không ngờ thân phận của anh tôn quý đến như thế, ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng biết người đại diện cho Long Môn là như thế nào, thế mà anh, đích thực lại là môn chủ Long Môn. Một nhân vật hiền hách và tôn quý nhất, cô rất sợ, mỗi một người đứng ở bên cạnh anh đều là nhân trung Long Phụng Tuấn Nam Mỹ Nữ. Cô rất sợ tới cái nơi xa xôi lạ lẫm kia cô lại không thể hòa nhập. Cô thật rất sợ người nhà của anh, bạn bè của anh không muốn tiếp nhận cô. Cô cũng rất sợ có một ngày nào đó tình yêu của anh đối với cô phai nhạt, nếu thật có ngày đó cô phải làm sao, cô phải làm cái gì bây giờ? Luyến Luyến, đi cùng anh có được không? Long Thiếu Hạo tha thiết nhìn sâu vào mắt cô, trong ánh mắt anh lộ vẻ khẩn cầu cùng sợ hãi. Cho em suy nghĩ một chút được không? Trong lòng em rất bối rối. cô vô cùng bất an, cô không muốn cùng Hạo xa nhau, nhưng do không nỡ rời xa mẹ thế nhưng, nơi này còn có chỗ nào cho cô dung thân sao chứ? Trải qua đêm hỗn loạn ồn ào hôm đó, chỉ sợ toàn bộ trong trường mọi người đều đã biết quan hệ giữa cô và Nghi Ngạo. Được, anh chờ em. Long Thiếu Hạo không muốn ép cô. Luyến Luyến, anh chỉ muốn nói với em, có anh ở đây, cho dù trời có sập xuống em cũng không cần hoảng sợ, bởi vì đã có anh ở đây chống đỡ. Anh rời khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh cho cô thận trọng suy nghĩ. Khách chương.